Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cần tiền của anh, không cần mang dòng họ của anh. Anh không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nó. Cầu xin anh, để cho con tôi được sinh ra. Cô lại ngu ngốc một lần nữa, là cô cho hắn quyền thương tổn cô như vậy. Nhưng giờ phút này cô không cầu gì khác. Cô chỉ hy vọng hắn đừng cướp đi hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này, để cho cô cùng sinh mệnh bé nhỏ này rời đi. Cô vốn muốn cho hắn tất cả tình yêu. Lời nói của cô khiến cho bước chân của hắn rơi vào chần chừ một chút, nhưng nghĩ tới lúc còn nhỏ bị bạo ngược, hắn cũng không do dự nữa, nhét cô vào bên trong xe của hắn, hơn nữa, đấn xuống cái nút, không để cho cô có thể xuống xe. Thiên Phạm, anh có thể yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì, nhưng em chỉ cầu xin anh, đừng bắt em bỏ đứa bé này. Anh không cần phải tàn nhẫn như vậy. Cô tiếp tục khẩn cầu hắn, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Đây không phải là tàn nhẫn, đây là cầu giúp. Anh không yêu em cũng không sao, nhưng ở trong bụng em chính là con ruột của anh đấy. Cô bi thương la ầm lên. Tôi nhất định muốn kết thúc bi kịch. Hắn quả quyết quyết định, lái xe với tốc độ thật nhanh. Hắn mang theo cô đi tới bệnh viện Thiên Ân do hắn đầu tư. Xuống xe. Tôi muốn con của tôi. Anh không thể làm như vậy. Cô khóc lóc kể lể. Hắn căn bản không để ý tới cô, bàn tay khổng lồ đã nắm đỏ cổ tay cô, kéo mạnh cô xuống xe. Không cần, không cần. Cô ương ngạnh chống cự tay cùng chân, hắn đem một tay ôm trước ngực cô, hướng thẳng phòng giải phẫu đi tới. Đi tới y tá đứng bên ngoài phòng giải phẫu, hắn đem Vân Yên để xuống, thân thể cuồng tráng vẫn không buông lỏng đem lấy cô vây ở trước ngực của mình. Viện trưởng đâu? Viện trưởng ở trong phòng bệnh, tôi lập tức đi kêu ông ấy tới đây. Vân Yên lợi dụng lúc này, khẩn cầu mà nói. Thôi cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Nước mắt của cô sớm đã rơi như mưa. Không được, đứa bé này tuyệt đối không được lưu lại. Hắn bày ra một bộ dạng không hề khoan dung. Cô quỳ xuống hai đầu gối, dùng thái độ hèn mọn nhất hôn dày cô hắn, không ngừng thỉnh cầu hắn nói. Em yêu anh, em cầu xin anh đấy, em cái gì cũng không có, em chỉ còn đứa con này. Em cầu xin anh, đừng ép em phá thai, van cầu anh. Diêm Thiên Phạm âm lãnh nhìn cô thật kỹ, nước mắt của cô không hòa tan được trái tim băng giá của hắn. Hắn không tin tình yêu, ở trong đầu hắn xẹt qua chỉ có một khuôn mặt đứa bé cô độc tuổi thơ của hắn. Những cây roi đau đớn kia đã sớm vững vàng khắc vào trong tim hắn. Tâm tình của hắn đột nhiên không khỏi nóng nảy. Cô y tá mang cô ấy vào, giúp cô ấy tiêm thuốc mê. Không, anh không cần phải tàn nhẫn như vậy. Vân Yên kêu gào khẩn cầu hắn, nhưng hắn vẫn không có chút cử động. Lý viện trưởng lúc này chạy tới. Đồng sự trưởng, có gì cần tôi giúp? Giúp cô ấy phá thai. Hắn mặt không vẻ gì giao phó. Vâng. Vân Yên bị y tá bác sĩ dẫn vào phòng giải phẫu. Đây là con ruột của anh mà. Anh... Nghe được câu nói này, tất cả mọi người hơi bị kinh ngạc, không khỏi dừng bước. Diêm Thiên Phạm lạnh khốc vô tình đối với Lý viện trưởng nói. Ông dùng tốc độ nhanh nhất, đem bỏ đứa bé trong bụng cô ấy. Đừng khiến tôi phải chất vấn năng lực làm việc của ông. Vân Yên nghe vậy không hề cầu xin hắn nữa, chỉ là lấy tròng mắt chết lặng nhìn hắn. Ngày tự các vội vàng chạy tới bệnh viện Thiên Ân. Thiên Phạm, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mình giết nó. Mới vừa trước đây không lâu, Lý viện trưởng chính miệng nói cho hắn biết phẫu thuật phá thai vô cùng thành công. Cậu giết chết người nào? Ngày tự các nghe được không hiểu ra sao. Chính là con ruột của mình. Cậu cũng không có người nào để thừa kế. Tại sao không để cô ấy sinh đứa bé ra? Đó cũng là con của cậu mà. Không, mình không muốn nó có tuổi thơ bi thảm như mình. Làm như vậy là cách tốt nhất đối với nó. Hắn thẳng thắn giải thích. Cậu cũng không cho nó quyền lựa chọn nữa. Nói không chừng nó rất muốn tới với thế giới này. Rất muốn cậu làm cha của nó. Ngày tụi các không thể tin được, hắn lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Mình không có cách nào yêu ai, cũng sẽ không yêu bất cứ ai. Hắn lấy ra lý do duy nhất. Cậu, làm như vậy Còn Vân Yên, làm sao bây giờ? Cô ấy rất đáng thương. Cô ấy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net